Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 60, mặt trẻ vú to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Diệp Thiên còn chưa nói hết. Chim Sơn Ca đã cướp lời hỏi trước. Ngươi là chê ta dáng người không tốt, hay là chê ta đã cùng nam nhân khác từng lên giường? Diệp Thiên cũng không phải cái loại nam nhân để ý đến chuyện có phải xử nữ hay không. Huống hồ hiện tại kết hôn còn có được mấy người có thể bảo trì cơ thể mình băng thanh ngọc khiết hay sao? Diệp Thiên nếu yêu thích một người, có thể mặc kệ đối phương đã từng cùng với nam nhân khác. Chỉ cần thiệt tình ưa thích, những cái kia đều không phải vấn đề. Chim Sơn Ca, người cũng biết, ta chỉ muốn tìm cái nữ nhân hoa hạ, chứ không phải là do ngươi không đủ ưu tú. Hiểu chưa? Diệp Thiên giải thích nói. Sợ cái tính khí này của gái Tây. Vạn nhất nàng không chịu giúp mình thì hành động sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ta có thể lý giải là ngươi tự ti hay sao? Ngươi lo lắng con chim bé bỏng của mình không thỏa mãn được nữ nhân ngoại quốc chúng ta hay sao? Chim Sơn Ca chưa từng nhìn thấy đại điểu của Diệp Thiên, cho nên mới nói như vậy. Bất quá nàng nói cũng đúng. Rất nhiều người trong nước cho rằng nữ nhân ngoại quốc rất phóng đãng, chỗ đó thâm bất khả trắc, khiến cho người ta đi vào sẽ không có cảm giác. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Sinh hoạt tình dục cùng nam nhân không quan hệ đến chiều dài chỗ đó, mà thời gian cùng ân ái với kỹ xảo là đặc biệt quan trọng. Ha ha, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta có thể phá lệ một lần. Chờ ngươi đến hoa hạ ta có thể cho ngươi nhìn thử. Chúng ta hay là trở lại chuyện chính. Thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi mau giúp ta xâm nhập mạng lưới internet cùng công ty điện lực. Chờ thời điểm thích hợp cắt hết điện của bọn chúng. Diệp Thiên nhìn bản đồ. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Sói hoang, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời a hát. Ta thật sự sẽ đi hoa hạ tìm ngươi đó. Thời điểm Chim Sơn Ca cùng Diệp Thiên nói chuyện điện thoại cũng đã bắt đầu xâm nhập nội bộ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủn, nàng đã hack cả công ty điện lực. Mạng lưới phòng cháy này ít nhiều có thể hỗ trợ cho Diệp Thiên. Tốt rồi, địa đồ 3D quán ăn đó ta đã phá giải xong. Bây giờ lập tức đưa ngươi. Mặt khác tin tức sau đó liền gửi dần dần. Chim Sơn Ca đem một bộ phận tin tức gửi đến điện thoại di động của Diệp Thiên. Diệp Thiên mở ra điện thoại nhìn lướt qua. Triệt để nhớ kỹ tấm bản đồ sau lập tức xóa bỏ. Đây là thói quen của hắn. Không để lại dấu vết nào cho địch nhân. Đi vào quán ăn đêm sau khi trò chuyện xong với Chim Sơn Ca. Dựa vào tin tức địa đồ vừa mới có được, không cần tiến vào trong đầu hắn đã có hình ảnh mô phỏng lại quán ăn này. Điềm nhiên như không có việc gì bước vào. Vừa tiến vào bên trong, Diệp Thiên đã bị hình ảnh hương diễm làm cho rung động. Bên trong khắp nơi đều là cặp đôi nam nữ, trắng trợn hôn hít vuốt ve. Có người thậm chí đem tay cho vào trong quần áo của đối phương. Mà trên sân khấu là ba thân hình gợi cảm làm cho người khác phải chảy máu mũi. Ba nữ hài trẻ trung mặc quần áo tơ màu đen, mà bên trong xác thực trắng trơn đấy. Hai bầu ngực thịt mềm trắng bóng như ẩn như hiện, mà tam giác vàng dưới bụng ngược lại nửa che nửa đậy, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Ba nữ hài gợi cảm xinh đẹp trên sân khấu chuẩn bị tư thế nhảy vũ đạo khiêu gợi. Trong đại sảnh hỗn loạn, khí tức thối nát phả ra đập thẳng vào mặt. Diệp Thiên không có dừng lại, mà là hướng lầu 2 đi đến. Ở đây tổng cộng có 3 tầng. Diệp Thiên trực tiếp đi vào hành lang. Hai bên có hai mỹ nhân phục vụ nghênh đón khách mới. Thấy Diệp Thiên tới gần, liền tiến lên hỏi. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài đã đặt phòng chưa? Để ta mang ngài đi lên. Ta tới tìm bằng hữu. Diệp Thiên thản nhiên nói. Phòng trên lầu 2, dù không phải là không thể đi lên, nếu như là tìm người mà nói, phục vụ viên cũng đưa lên, nhưng sẽ một mực đi theo. Nói trắng ra là giám thị, bởi vì trên lầu 2 có rất nhiều chuyện phức tạp, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ có công an đi tới. Tiên sinh, xin ngài theo ta lên lầu. Trong đó một nhân viên tóc ngắn đưa Diệp Thiên lên lầu. Sau khi đi vào lầu 2, Diệp Thiên phát hiện ở đây khác rất nhiều so với lầu 1. Tất cả chia ra từng gian phòng nhỏ. Cứ cách vài mét là sẽ có nhân viên phục vụ đứng sẵn ở một bên. Tiên sinh, phía trước là khu khách quý. Không đặt phòng trước thì không thể đi vào. Ngài có thể gọi bằng để cho hắn tới đón. Hoặc là ngài ra tên tuổi. Ta đi kiểm tra giúp ngài. Nhân viên phục vụ nữ sau khi đưa Diệp Thiên dừng lại hỏi. Đúng lúc này điện thoại Diệp Thiên vang lên. Lập tức linh cơ khẽ động. Lấy điện thoại ra. À hát, bằng hữu của ta gửi tin nhắn tới. Ta nhìn xem sao. Tin tức là của Chim Sơn ca gửi cho Diệp Thiên. Là một số điện thoại di động trong nước. Diệp Thiên biết rõ. Dãy số này khẳng định có đề cập qua về Triệu Viễn nên Chim Sơn ca mới gửi tới. Ta hỏi bằng hữu của ta một chút xem đang ở nơi nào. Người cứ làm việc của mình đi à, Diệp Thiên bấm dãy số kia. Một tay cho vào trong túi quần. Cầm lấy phi đao màu bạc. Diệp Thiên gọi điện thoại âm thanh vang lên hơn 10 lần đều không có ai nghe máy. Ngay lúc Diệp Thiên chuẩn bị dập, thì đối phương đột nhiên nhấn nghe. Vị nào, đầu bên kia điện thoại chính là giọng của một cô gái. Hơn nữa nghe thanh âm thì tuổi có lẽ không lớn. Có lẽ so với Triệu Tiểu Văn không khác biệt lắm. Tầm khoảng 17-18 tuổi. Ta tìm Triệu Viễn. Diệp Thiên trầm giọng nói. Oan gia nên giải không nên kết. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện. Ha ha. Người tính toán dễ dàng vậy sao? Người có tư cách gì cùng ta đàm luận? Triệu Viễn câu dẫn chị dâu bị ta bắt được. Người nói chuyện này có thể có cái gì tốt mà đàm luận đây? Người tới vừa đúng lúc. Đến lầu 3A. Đối phương vậy mà chủ động mời Diệp Thiên đi lên. Hiển nhiên là đã tính trước. Không lo lắng Diệp Thiên có thể giở trò. Diệp Thiên cúp điện thoại đi lên lầu 3. Phục vụ sau lưng bị dọa sắc mặt tái nhợt. Vội vàng gọi Diệp Thiên. Tiên sinh, xin dừng bước. Lầu 3 nếu không được sự cho phép, ngài không thể đi lên. Đúng lúc này, một trung niên đại thúc dáng người thấp bé đi xuống. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Miệng đầy răng vàng, hơn nữa tóc thưa thớt. Thấy thế nào cũng không giống loại người nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác từ lầu 3 đi xuống. Không có việc gì, người đi xuống đi. Tiểu công chúa tìm hắn có việc. Nữ phục vụ nhìn thấy vị trung niên đại thúc này tựa hồ rất kiêng kỵ. Vội vàng cúi đầu sau đó rời đi. Diệp Thiên đi theo trung niên đại thúc tới lầu 3. Nơi đây lại là một cảnh tượng khác. Một đại sảnh rộng lớn vô cùng. Hoặc có thể nói nó như một cái lồng. Đại sảnh gần 200 mét vuông bị ngăn thành 3-4 khu. Có tủ rượu, giá sách, vân, vân. Trung niên đại thúc đi vào gõ vào cánh cửa đang khóa. Tiểu thư, người đến, răng rắc, một tiểu la lị đi ra. Nữ hài rất nhỏ nhắn xinh xắn. Không đến 1m6. Nhưng dáng người phi thường đầy đặn. Hai ngọn núi kia so với Triệu Tiểu Văn còn muốn lớn hơn. Hơn nữa còn là mặt em bé. Đích thị là mặt học sinh dáng phụ huynh. Cô bé kia trên mặt tươi cười. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Triệu Viễn? Tại sao phải tìm tới nơi này? Trong mắt Diệp Thiên hiện lên một tia tàn khốc. Chuẩn bị tiến đến bắt cóc tiểu la lị này. Nhưng đại thúc răng vàng kia bất động thanh sắc đi lên phía trước một bước. Chặn đi vị trí có thể đánh lén. Nhìn như không đếm xỉa gì tới huyền cơ bên trong. Cao thủ, Diệp Thiên không khỏi trong lòng đánh giá một câu. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a cách chương.